trong đó có 6 viên sơ cấp và 1 viên trung cấp. Hiện tại Diệp Trần đã biết rõ vì sao có nhiều người tiến vào viên sinh mệnh tinh cầu này như thế. Thì ra là bởi vì một nguyên nhân đặc thù. Bên trong lòng viên sinh mệnh tinh cầu này đang bắt đầu thải ra linh năng hỏa tinh. Đây có thể nói là cơ hội ngàn năm một thuở. Không đi theo lộ tuyến luyện thể sinh tử cảnh vương giả nên linh thể rất khó tăng lên. Chỉ có thể dựa vào ngoại vật để rèn luyện. Diệp Trần cũng là như thế. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Cao cấp linh năng hỏa tinh. Những dòng chảy dung nham giống như những lối đi thông ra bốn phương tám hướng, còn muốn phức tạp hơn gấp trăm lần so với mê cung phức tạp nhất. Sở dĩ 10 vạn dị tộc cường giả không đơn thường độc mã đi lại ở bên trong giống như Diệp Trần là vì bọn hắn đã kết thành quần đội. Rõ ràng có thể thấy được bọn hắn là bằng hữu của nhau, có khi lại là một chi quân đội có kỷ luật nghiêm minh, nhân số đông đảo. Cũng may các lối đi dung nham rất rộng rãi nên cũng không có vẻ là quá mức chật chội. Trong một cái dung nham thông đạo, một chi tà linh tộc quân đội có nhân số khoảng 5.000 tên đang tiến tới phía trước. Thống lĩnh, ta có cảm giác như nhiệt độ đang tăng cao lên, khí lưu cũng tựa hồ đang thổi nhanh hơn rồi. Một kẻ ở bên cạnh tà linh tộc thống lĩnh nói. Có lẽ là do ta đang tiến sâu vào trong lòng của hoàng hỏa tinh đấy. Viên sinh mệnh tầng tinh cầu này có tên gọi là hoàng hỏa tinh, là một tinh cầu có thuộc tính hỏa. Thống lĩnh, ngài nói có thể xuất hiện vẫn hỏa phong bạo hay không vậy? Người ăn nói thật như là cái mỏ quạ đen vậy. Vẫn hỏa phong bạo dễ gì có thể phát sinh như vậy. Mỗi đợt như vậy phải mấy chục năm mới xuất hiện một lần. Lần vẫn hỏa phong bạo trước là vào mười mấy năm trước. Hiện tại vẫn còn rất sớm. Vẫn hỏa phong bạo chính là thảm họa đáng sợ nhất tại hoàng hỏa tinh. Một khi nó xuất hiện thì sinh tử cảnh thất trọng thiên trở xuống đều có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng. Bất quá vẫn hỏa phong bạo xác thực là không phát sinh thường xuyên. Căn cứ vào quy luật thì đại khái chừng mấy chục năm nó mới phát sinh một lần. Về phần nguyên nhân sinh ra vẫn hỏa phong bạo thì có quan hệ với sự suy kiệt của hoàng hỏa tinh khi năng lượng của nó bị thất thoát ra ngoài. Mỗi một lần phát sinh vẫn hỏa phong bạo thì năng lượng của nó bị thất thoát ra ngoài. Mỗi một lần phát sinh vẫn hỏa phong bạo thì năng lượng hoàng hỏa tinh cũng sẽ yếu hơn một đoạn. Tiếp tục bay hơn 10 dặm, trên hội thể tà lực của tà linh tộc thống lĩnh bỗng nhiên xuất hiện một đám tia lửa hết sức khó chói mắt. Cùng lúc đó, dung nham khí lưu trong thông đạo cũng trở nên điên cuồng gia tốc. Còn mẹ nó, thật đúng là vẫn hỏa phong bạo, mau rút lui ngay. Tà linh tộc thống lĩnh hét lên một tiếng thét thê lương chói tai, rồi xoay người điên cuồng chạy trốn. Những người khác nghe được bốn chữ vẫn hỏa phong bạo thì trong đầu từng tên đều như một mảng trống không. Vẫn hỏa phong bạo? Lại là vẫn hỏa phong bạo ư? Không phải nói vẫn hỏa phong bạo mấy chục năm mới phát sinh một lần sao? Khoảng cách vẫn phong bạo lần trước mới chỉ có mười mấy năm thôi mà. Bọn hắn nhất thời dại người ra, cho đến khi đám người tà linh tộc thống lĩnh bay đi không còn thấy bóng dáng tạm hơi đầu nữa, thì bọn hắn mới kịp phản ứng. Nhất thời, tiếng sói trù quỷ khóc vang lên. Mấy ngàn người túa chạy trông giống như một đàn ong mật bị vỡ tổ vậy. Tốc độ không ngừng bộc phát đến cực hạn. Có ít người thậm chí có thể triển ra bí pháp có tổn hại tu vi để có thể gia tăng một chút tốc độ. Tiếng sói trù quỷ khóc kia không chỉ dừng lại ở chỗ này mà còn lan tỏa khắp nơi trong lòng hoang hỏa tinh. Với uy lực của nó thì có ai mà không sợ hãi vẫn hỏa phong bạo chứ? Dù sao cũng không có bao nhiêu kẻ có thể đạt tới tu vi sinh tử cảnh thất trọng thiên. Tình huống gì thế này? So với trước đó, dùng nhàm khí lưu trong thông đạo đã thổi nhanh hơn gấp mấy trăm lần. Hơn nữa vẫn đang không ngừng gia tăng. Mỗi một lần hô hấp qua đi, sẽ có một lần biến hóa. Chỉ sau mấy lần hô hấp qua đi, khí lưu bắt đầu thổi với tốc độ vượt qua nghìn lần. Không chỉ có như thế, bên ngoài hội thể chân nguyên của Diệp Trần đã bắt đầu vẩy ra những tia lửa. Cảm giác giống như hội thể chân nguyên bị đốt cháy vậy. Không dám chậm trễ, Diệp Trần trong nháy mắt đã kích phát ra uy năng của thiết huyết thâm lam sáo trang.

khốn kiếp. Trong mắt Lục Ma Đế hiện ra sát cơ đại thịnh, cũng lập tức vọt tới. Đưa tay khẽ hấp thu, chừng trên 100 viên linh năng hỏa tinh đã rơi vào trong tay Diệp Trần. Nhưng cùng lúc đó, Lục Ma Đế đã nhích tới gần và bổ một trường về phía thủ cấp của hắn. Kinh khí nổ tung, dùng nhảm trụ gầy lìa. Số linh năng hỏa tinh còn dư lại vẳng ra khắp nơi, đánh trúng vào bức tường của dùng nhảm không gian mà phát ra tiếng vàng phốc phốc. Trước tiên phải thu thập số linh năng hỏa tinh này là điều quan trọng hơn. Diệp Trần tạm thời không muốn cùng Lục Ma Đế đại chiến. Dự bản chiến đấu của hai người rất có thể sẽ đem chỗ không gian động rộng rãi này hủy diệt. Đến lúc đó, muốn sưu tập linh năng hỏa tinh tự sẽ rất khó khăn. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.